Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 226 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lách được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Khai Hoàng cùng Tứ Đế. Lách sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục đến gặp cái vị Đông Đế. Gã là một cái vị cổ thần nhưng mà hiện tại gã chưa có chọn phe nên muốn thử nghiệm xem. Nếu mà Tần Mục vượt qua thử thách thì gã sẽ theo phe của vị Mục Thiên Tôn này. Và thử thách đầu tiên Tần Mục vượt qua dễ dàng. Đến cái thử thách thứ hai thì cái ông Đông Đế này mới sai Long Tử Long Tôn ra đối với Tần Mục. Tần Mục cảm thấy quá bị khi dễ đi, dầu gì Tần Mục cũng là Mục Thiên Tôn, bối phận có thể gọi là không có thua vì cái vị cổ thần Đông Đế này hết. Nhưng mà ông ta đem Long Tử Long Tôn ra đấu với Tần Mục thì Tần Mục cảm thấy bị xem thường á. Do đó mà Tần Mục đã dùng một chiêu mà nhẹ nhàng ra tay hết cái đám Long Tử Long Tôn có mặt tại đây xỉu hết. Sau đó thì Tần Mục mới khiêu khích để cho cái ông Đông Đế này thử sức với Tần Mục. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước khi mà Tần Mục ra tay đánh một đám Long Tử Long Tôn té xỉu á, thì Tần Mục mới khiêu khích ông Đông Đế này. Thì ông Đông Đế này do là một vị cổ thần giống như kiểu thủ bá với thiên công vậy. Do đó cái thực lực ông ta là cố định, không có giảm xuống ngang bằng với Tần Mục để đánh nhau được. Mà ông ta nói là ông ta có một cái chuyển thế thân ở bên ngoài đang trở về đó. Thì Tần Mục biết là ông ta cũng đang rén rén đó, do đó Tần Mục càng khiêu khích hơn, để cho ông ta mau sớm đem cái thế thân về đánh nhau với mình. Thì sau khi khiêu khích xong thì Tần Mục mới trở về phòng. Rồi Đông Đế thì rời đi. Sau khi Đông Đế rời đi thì ông ta mới trở về Lăng Tiêu Điện tại Thanh Long Thiên Cung. Triệu tập văn võ bá quan lại. Tất cả đều là hậu duệ của gã cả. Không có ngoại tộc nào được phép hiện diện. Các Long Tử Long Tôn ngước nhìn Đông Đế trên bảo tọa. Thấy sắc mặt u ám của gã thì lòng đều nặng trĩu. Đại Thái Tử mới ho nhẹ, cung kính hỏi. Vì sao phụ thân lại có vẻ lo lắng như vậy? Đông Đế mới thở dài, thuật lại sự tình từ đầu đến cuối. Giờ ta mới nhận ra, ta hoàn toàn không hiểu cái vị đại pháp sư này. Thần thông của hắn huyền diệu khôn lường. Cái chiêu tử mạch hoa văn khách kia, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu được. Nếu một chiêu đã như vậy rồi, những thần thông khác của hắn càng khiến cho ta bất lực. Ta lo sợ trong trận khảo hạch thứ hai sẽ thất bại. Nghe xong, văn võ bá quan đều kinh hãi. Nhị thái tử bước lên. Nếu phụ thân không tiện tin, sao không hủy bỏ cái trận khảo hạch thứ hai này đi? Ta bị hắn dùng lời ép buộc, nắm được chỗ yếu của ta. Hắn nhất quyết muốn áp đảo uy phong của ta, ta không thể nhượng bộ được. Ta chỉ có thể lấy cớ chuyển thế thần đang du ngoạn bên ngoài để kéo dài thời gian. Đông Đế mặt mày ủ rũ. Các thái tử giận dữ. Mục Thiên Tôn này thiệt là quá đáng mà, dám không cho phụ thân chút thể diện nào. Sau khi bàn bạc, họ đề ra kế sách. Phụ thân đừng có lo, chúng con sẽ thay các đệ đệ muội muội đội lại công bằng. Chỉ cần buộc hắn phải thi triển ra các tuyệt học khác, phụ thân có thể âm thầm quan sát tìm cách phá giải rồi. Như vậy khi đối chiến, phụ thân sẽ nắm chắc phần thắng rồi. Đông Đế mới vui mừng nói. Các con biết lo cho ta như vậy, khiến lòng ta được an ủi à. Nhiều thái tử lập tức hành động. Khi ra ngoài điện, tam thái tử mới nói. Phụ thân coi hắn như đại địch, xem ra thần thông của Mục Thiên Tôn này quá thật là lợi hại rồi. Nhưng mà ngoài cách buộc hắn lộ ra thần thông, còn có một cách khác là đánh cho hắn phải rời khỏi Đông Cực. Đại thái tử lắc đầu. Phụ thân cần muốn dùng đến Mục Thiên Tôn cũng không muốn đổ vỡ quan hệ. Chúng ta chỉ cần lấy cớ đội công bằng cho các đệ muội, buộc hắn phải thi triển ra tuyệt kỹ là đủ rồi. Nhị thái tử mới nói thêm. Đại ca đã đạt đến đế tọa cảnh giới rồi, xin hãy trấn trận. Các huynh đệ khác hãy ra tay trước. Nhớ kỹ nha, chúng ta chỉ vì các đệ đệ muội muội mà ra mặt thôi, tuyệt đối không nhắc đến chuyện khác đó. Sau khi thương nghị, đoàn người dẫn theo phong vân lôi điện, khí thế hùng hổ tiến vào Long đảo giao trì. Vô số thần long cuộn mình trên mây chăm chú nhìn xuống. Một Long Tử giáng lâm, tuyên bố muốn đội công bằng cho các huynh đệ, yêu cầu một thiên tôn ra giao chiến. Một lúc sau, một thiếu nữ dáng vẻ yêu kiều xuất hiện nói: "Công tử ta đang tĩnh tu, sai ta ra tiếp đãi các vị." Long Tử kia giận dữ cười lớn: "Một thiên tôn mắc để trên trán hay sao vậy? Dám sai tỳ nữ ra tiếp chúng ta hả?" Yên Nhi lạnh lùng đáp: "Ta không phải là tỳ nữ, chỉ là nguyện hầu hạ công tử. Ngươi dám thất lễ, ta sẽ xé toang cái miệng ngươi ra." Long Tử nổi giận, hóa thành hình dạng đầu rồng thân người, tay cầm bàn long kích gào lên: "Đánh bại ngươi trước, rồi sẽ đến lượt Mục Thiên Tôn, vì các huynh đệ mà ra tay." Yên Nhi phi thân lên không, hai người đại chiến. Chỉ vài hiệp, Long Tử bị xé rách cái miệng, đánh bật về nguyên hình, rơi xuống giao trì mà bất tỉnh. Mày thầy nước giao trì tràn đầy sinh lực, muốn chết cũng khó. "Ngươi dám đánh bác thập thất đợi?" Một vị long thượng khác xông lên: "Ta sẽ báo thù cho huynh đệ." Yên Nhi không chút sợ hãi, nghìn chiến thẳng thừng, đánh cho vị long thần gần chết. Các long tử khác lần lượt khiêu chiến nhưng mà đều thất bại. Yên Nhi dần cảm thấy mệt mỏi, thì Tần Mục mới truyền âm đến: "Yên Nhi nè, lui về nghỉ ngơi đi." Yên Nhi vâng lệnh rút lui. "Phi, ngươi ra đi." Tần Mục truyền âm đến: "Chư chị hiền đệ hiền muội nè, các ngươi đến khiêu chiến ta không thể lấy tuổi tác áp đảo được. Ta sẽ để Phi ra giao đấu cùng các ngươi. Nếu các ngươi có thể thắng được Phi trong cùng cảnh giới, ta sẽ tự mình ra tay." Vừa dứt lời, từ trong điện bước ra một quái vật khổng lồ, đầu rồng thân kỳ lân đuôi rồng. Vừa đi, nó đã hóa thành hình người. Một thiếu niên cường tráng nói: "Ta hiện tại là cảnh giới tôn thần, kẻ nào dám đấu với ta?" Các long tử long tôn của Thanh Long Thiên Cung lần lượt xuống khiêu chiến. Nhưng thiếu niên tinh phi này sử dụng công pháp thần thông lăng lệ bá đạo, các loại thần thông tầng lớp lớp khiến người ta hoa mắt, liên tiếp đánh bại hơn 20 vị long tử long nữ. Long Phi đánh đến mệt mỏi thì đổi Yên Nhi ra nghênh chiến, suốt 3 ngày 3 đêm nàng không hề thua một trận nào. Đại thái tử nhíu mày, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Các người lui ra đi, để ta tới." Gã bước ra phía trước, Long Phi liếc nhìn gã, do dự một hồi rồi hướng vào trong điện nói: "Giáo chủ nào con rồng này trắng đầy đặn, địa các phương viên e rằng đã là cường giả đế tọa rồi, ta không phải là đối thủ của hắn." Tần Mục mới từ trong điện bước ra, cười nói: "Đi rồi, Long Mập, lui ra đi." Đại thái tử chắp tay hướng Tần Mục thi lễ: "Các đệ muội tạo quá nghịch ngợm, đắc tội với một thiên tôn, Nguyên Long xin đến đây tạ tội." Tần Mục giơ tay cười đáp: "Không cần nói nhiều đâu, ta biết ý đồ của ngươi tới đây mà. Ta có tổng cộng 8 chiêu nhập đạo thần thông, nếu ngươi có thể đỡ được 8 chiêu này, ta có thể bỏ qua chuyện cũ." Nguyên Long thái tử trong lòng mừng rỡ, trầm giọng nói: "Xin mời thiên tôn ra chiêu." Tần Mục không nói thêm gì, thi triển ra ngay chiêu thứ nhất. Đột nhiên thiên tượng biến đổi, thiên đạo treo cao, nguyên đạo bằng phẳng rộng rãi, thiên viên địa phương. 49 thiên đạo cùng 36 nguyên đạo dung hợp tạo thành 4 phía bóng loáng uốn cong. 4 phía đường cong có hiện lên 4 cái gương mặt hỉ nộ ái ố của 4 vị thần ma khác nhau. Nguyên Long thái tử ngẩng đầu nhìn lên, từng một hóa thành tứ diện thần, khiến cho gã cảm thấy uy chấn thiên địa, trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi. Ấn pháp của Từng Mục rơi xuống, Nguyên Long thái tử không thể không giải phong tu vi để đối kháng. Ban đầu gã định dùng cùng cảnh giới với Từng Mục để giao phong, nhưng mà khi đối mặt thực sự, gã phát hiện cùng cảnh giới căn bản không phải đối thủ của Từng Mục. Vì vậy trong khoảnh khắc quyết định, gã đã đem tu vi tăng lên tới cấp độ chân thần. Gã đỡ lấy một kích này của Từng Mục, pháp lực trong cơ thể hỗn loạn, nguyên khí cuồng bạo chảy xiết không kiểm soát được, thần thức suýt nữa bị đánh tan. Trong lòng hoảng sợ, gã vội vàng tiếp tục giải phong tu vi lên giao trì cảnh giới mới ổn định được tình hình. Ngay lúc này Tần Mục thi triển ra chiêu thứ hai, thiên địa huyền môn từ trên trời giáng xuống trấn áp. Thiên địa huyền môn dung hợp 49 thiên đạo và 64 u đô đại đạo, hóa thành một loại thần thông kinh khủng. Nguyên Long thái tử bất đắc dĩ lại phải tăng thêm pháp lực, đem tu vi nâng lên đỉnh phong giao trì cảnh giới. Nhưng mà dường như có huyền đô và u đô đè xuống, trấn áp nhục thân, nghiệp hỏa hừng hực đốt cháy linh hồn, khiến gã buộc phải giải phong tiếp lên trảm thần đại cảnh giới. Lập tức Từng Mục thi triển ra chiêu thứ ba, thiên hạ lãm tương quang tứ cực. Rồi đến chiêu thứ tư, đại la thiên thượng tụ viên thành. Một chiêu tiếp theo một chiêu nhập đạo thần thông được thi triển. Nguyên Long thái tử liều mạng chống đỡ, may mắn gã dù sao cũng là tồn tại đế tọa. khi giải phóng tu vi đến trảm thần đài đã đủ sức đối kháng thần thông của Tần Mục. Cuối cùng 8 chiêu kết thúc, Tần Mục phẩy tay áo quay về điện. Nguyên Long Thái Tử cúi người tiễn đưa. Đa tạ Thiên Tôn thành toàn. Tần Mục mới nói. Phụ thần của ngươi đã xem qua thần thông của ta, chuyển thế thân của hắn hẳn là sắp đến Đông Cực rồi hả? Nguyên Long Thái Tử giật mình, mặt đỏ lên. Gã dẫn theo các đệ muội trở về Lăng Tiêu Điện, thấy Đông Đế Thanh Long đang vui mừng, nói. Các ngươi làm tốt lắm, đặc biệt là Nguyên Long, ngươi buộc hắn phải dùng ra 8 chiêu đại thần thông, có thể nói là lập đại công rồi. Nhưng mà ta cần thêm vài ngày để suy tính sơ hở trong công pháp thần thông của hắn được. Nguyên Long Thái Tử cúi đầu. Di thần cầu chúc phụ thần thắng lợi ngay từ trận đầu. Đồng đế Thanh Long cười ha hả rồi đi bế quan. Hơn 10 ngày sau, đồng đế xuất hiện, triệu tập Nguyên Long Thái Tử và hỏi thăm tình hình Tần Mục. Nguyên Long Thái Tử mới báo cáo. Mục Thiên Tôn những ngày này vẫn ở trên Lùng Đảo, thỉnh thoảng đi lại nhưng mà chưa rời đảo. Đồng đế Thanh Long mới cười nói. Tiểu tử này quá thiệt là trầm ổn mà. Nhưng ngay sau đó, chuyển thế thân của gã từ phía sau bước ra, một vị đế hoàng đầu rồng thân người, thân quấn long khí, kim long chi khí lượn quanh, uy vũ bất phàm. Chuyển thế thân Đông Đế hướng về Giao Trì, Nguyên Long Thái Tử cùng đoàn tùy tùng đi theo. Thành thế hùng hổ khiến cho vô số long tử long tung trong Thanh Long Thiên Cung bay lên không trung quan sát. Khi đến Giao Trì Long Đảo, chuyển thế thân Đông Đế giơ tay ra hiệu, đoàn người dừng lại trên không. Chuyển thế thần Đông Đế từ từ hạ xuống Long Đảo mới cười nói. Đại Pháp Sư đã đợi lâu rồi. Tần Mục mới khách khí đáp. Đông Đế khách sáo quá rồi. Hôm nay ngài đến khảo nghiệm bản lãnh của ta. Ta cũng muốn cùng ngài đánh cược chút lễ vật. Ta có một giò hồng mông nguyên dịch của địa mẫu nguyên quân. Muốn đánh cược với Linh Bảo Sơn của ngài. Không biết Đông Đế có hứng thú không vậy? Chuyển thế thần Đông Đế trợn mắt, hơi thở gấp gáp. Hồng mông nguyên dịch? Một giò hồng mông nguyên dịch hả? Từng một lực tay, một vò hồng mông nguyên dịch hiện ra, năng lượng thuần khiết kinh khủng tràn ngập, mới cười nói. Bị hạ nghĩ sao? Chuyển thế thần Đông Đế do dự. Hồng mông nguyên dịch tuy quý đó, nhưng mà một vò không đổi được cả Linh Bảo Sơn, vậy ta cùng ngươi đánh cược một ngọn núi thôi vậy. Từng một mới cười đáp. Được thôi, vậy thì một ngọn núi vậy. Bị hạ nè, ta hiện tại là tung thần cảnh giới đó. Chuyển thế thần Đông Đế gật đầu, phong ứng Nam Thiên Môn, cười nói. Vậy thì ta cũng dùng tôn thần cảnh giới đối chiến, mời. Tần Mục mỉm cười, rút kiếm bổ xuống, kiếm quang lạnh lẽo chiếu rọi, lập tức trên không Giao Trì Long Đảo hiện ra Thái Hoàng Thiên, Thái Minh Thiên, Thanh Minh Thiên, Huyền Thai Thiên. Tam thập tam trọng thiên có nghĩa là 33 tầng trời gào thét. Trong kiếm quang, chuyển thế thần Đông Đế vừa sợ vừa giận. Một kiếm tam thập tam trọng thiên này căn bản không phải là thần thông của Tần Mục mà gã từng biết. Tam thập tam trọng thiên này ập xuống, khiến cho mười mấy ngày mà gã dốc lòng nghiên cứu cách phá giải thần thông Tần Mục trở nên vô dụng. Trong kiếm quang, lồng huyết văng tung tóe. Cuối cùng tam thập tam trọng thiên hóa thành một thanh kiếm. Tần Mục cầm kiếm, thét dài một tiếng, rốt cuộc cảm ngộ được khai hoàng kiếm vực. Xung quanh hắn hình thành kiếm vực kinh khủng, như nắm giữ một loại đại đạo vô kiên bất tồi. Kiếm trong tay, từ một kiếm đâm ra, kiếm vực ngưng tụ toàn bộ tinh thần, nguyên khí, thần thức, thậm chí cả nguyên thần cũng nhảy cẩn lên. Trong vô thức, hắn đã dung hợp kiếm vực với kiếm thức thứ 20, khiến cho kiếm thức thứ 20 và kiếm vực hòa làm một. Hoàn mỹ thi triển ra chiêu khai hoàng khai sáng này, một kiếm đâm xuyên chuyển thế thân của Đông Đế. Chuyển thế thân Đông Đế bắn ngược ra, toàn thân đổ tung hàng trăm vết thương, lăn lông lốc ra khỏi Giao Trì, đâm sầm vào một tòa cung điện. Tần Mục thu kiếm lại, quay sang nói với Yên Nhi. Chuẩn bị thu núi rời đi, chúng ta nên đi gặp Bắc Đế rồi. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi từ từ bước ra phía sau hắn, ngước nhìn vô số cao thủ của Thanh Long Thiên Cung đang lơ lửng trên không trung, trong lòng đập thình thịch. Long Mập nè, chuyện này kết thúc rồi sao? Yên Nhi quá căng thẳng nên không kiềm chế được, hóa thành tiểu thanh thước đổ ở trên đầu Long Kỳ Lân, dùng móng vuốt gãi gãi da đầu của nó mà thì thầm. Công tử đánh chuyển thế thân của Đông Đế quá thảm rồi. Một tiếng nổ vang lên từ phía xa, một tòa cung điện khác bị chuyển thế thân Đông Đế đâm thủng, cuối cùng cũng không chịu nổi, rung lắc rồi đổ sập xuống. Tòa cung điện này vừa đổ, những cung điện khác cũng lần lượt sụp đổ theo, khiến cho các cường giả Long tộc trên không trung từ trong kinh hãi bừng tỉnh lại, Yên Nhi càng thêm căng thẳng, móng vuốt bấu vào đầu Long Kỳ Lân càng lúc càng chặt. Long Kỳ Lân trấn định tinh thần, khẽ nói: "Kết thúc hay không còn khó nói rồi. Lần này giáo chủ đến Đông Cực Thiên bái kiến Đông Đế, nhưng mà Đông Đế lại muốn mượn danh tiếng của giáo chủ để làm ui. Giáo chủ chỉ là phản kích lại mà thôi." Yên Nhi ngơ ngác không hiểu, nhưng mà Long Kỳ Lân lại hiểu rất rõ. Lần này Đông Đế rõ ràng là có ý chèn ép danh tiếng một thiên tung, nên mới tạo ra thanh thế lớn như vậy, kinh động đến hơn nữa Long tộc Thanh Long Thiên Cung. Nếu chỉ đơn thuần khảo nghiệm thực lực từng mục, đâu cần phải huy động toàn bộ văn võ bá quan Thanh Long Thiên Cung, cũng không cần thiết gây chấn động lớn đến như vậy. Rõ ràng Đông Đế còn ẩn chứa mưu đồ khác nữa. Đông Đế muốn mượn danh tiếng từng mục Mục Thiên Tôn để tạo uy tín cho mình cũng là điều dễ hiểu. Những năm gần đây, Thanh Long Thiên Cung ngày càng suy yếu, thế lực cổ thần ngày một lụi tàn, trong khi danh tiếng Thiên Đình Thập Thiên Tôn thì ngày càng vang dội. Đôi khi Thập Thiên Tôn hành sự còn không thèm mượn danh nghĩa cổ thần Thiên Đế, trực tiếp lấy danh Thiên Tôn ra lệnh. Kẻ nào dám không tuân theo lập tức bị trừng phạt nặng nề, chỉ vì một ý niệm của các Thiên Tôn. Nguy cơ của Thanh Long Thiên Cung bị người Đông Cực Thiên nhìn rõ. Trên có Thập Thiên Tôn chèn ép, dưới có Đông Thiên Thanh Đế từng bước bước sát, giờ lại thêm thượng khí Ngự Thiên Tôn mang theo 6 tòa thần thành từ Thiên Định giáng lâm, tập trung hỏa lực mấy trăm vạn thần ma. Hơn nữa thượng khí Ngự Thiên Tôn còn nắm giữ ấn pháp trực chỉ Thanh Long Thiên Cung, ngang ngược vô song, đè bẹp lòng tin của Long tộc Đông Cực Thiên. Đồng Đế với tư cách là một trong tứ ngự cổ thần, đúng là cần một cơ hội để chứng hưng sĩ khí, khôi phục lòng tin. Việc chèn ép Tần Mục, một là để cho Tần Mục biết rõ địa vị của mình trong cuộc hợp tác này. Không có sự ủng hộ của các cổ thần, Tần Mục chẳng làm nên trò trống gì. Trong hợp tác, các cổ thần mới là chủ đạo, nắm quyền chỉ huy, còn Tần Mục chỉ là phụ, phải tuân theo mệnh lệnh của họ. Hai là danh tiếng Mục Thiên Tôn tuy không bằng Thập Thiên Tôn hiện tại, nhưng mà cũng là nguyên lão cao cấp nhất trong thiên minh. Để từng một tự mình nếm mũi thất bại trước mặt của gã, vẫn là có thể xây dựng hình tượng cổ thần bất khả chiến bại trong lòng bá tánh. Từng một đến Đông Cực Thiên, Đông Đế bày ra hai trận khảo nghiệm chính là vì cái mục đích này. Chỉ là hắn không ngờ Một Thiên Tôn cũng là Thiên Tôn mà. Long Kỳ Lân lắc đầu, Đông Đế ngay từ đầu đã tính toán sai rồi, tưởng rằng có thể khống chế từng mục, chiếm lợi thế từ hắn. Nhưng mà với tư cách cổ thần, gã luôn cao cao tại thượng, không nhận ra thời thế đã thay đổi. Cổ thần giờ đây không còn là thế lực mạnh nhất nữa rồi. Còn Tần Mục, một trong tam kiệt Duyên Khang biến pháp, mục tiêu của hắn không phải là vượt qua cổ thần, mà là bắt cả cổ thần lẫn tân thần đều phải cúi đầu trước mình. Mục đích của Tần Mục và cổ thần vốn dĩ không đồng nhất, thậm chí có thể nói là đối lập. Đồng Đế muốn khống chế Tần Mục, lẽ nào hắn lại cam tâm tình nguyện sao? Hơn nữa vị Mục Thiên Tôn này trước kia còn có chút kiên dè, nhưng mà những năm gần đây càng ngày càng ít. Duyên Khang kiếp chính là một lần rèn luyện khốc liệt, cả về tu vi lẫn mưu lược, hắn đều đã thăng hoa vượt bậc. Lại thêm chuyến đi Thái Hư, giờ đây Tần Mục tuy rằng không dám nói vô địch trong hàng ngũ Thiên Tung, nhưng mà đánh bại chuyển thế thân của cổ thần cũng không phải chuyện khó gì. Lại một tiếng nổ vang lên, một cổng đền hình rồng khổng lồ khác đổ sập xuống. Yên Nhi vốn đã yên lòng, nghe tiếng động lại không kìm được móng vuốt siết chặt, giật văng một mảnh vảy trên đầu của Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân đau điếng nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Trên không trung, vô số Long tộc lớn nhỏ dường như bị tiếng đổ sập của cổng đền đánh thức, vội vàng lấy lại tinh thần. Không ai ngờ tình cảnh lại diễn biến như vậy, chắc ngay cả Đông Đế cũng không lường trước được kết cục này. Ánh mắt bọn họ đổ dồn về phía Tần Mục. Hắn đứng trên Long đảo đã thu hồi kiếm hoàng. Dù bị hàng ngàn ánh mắt chăm chú nhìn, Tần Mục vẫn điềm nhiên tự tại. Đại ca, giờ phải làm sao vậy? Văn võ bá quan Thanh Long Thiên Cung đồng loạt hướng về Nguyên Long Thái Tử. Nguyên Long Thái Tử cũng mất phương hướng, dù là tồn tại đế tọa cảnh giới đứng đầu một phương, nhưng mở Đông Cực Thiên gã giống như là cổng đền vừa đổ kia vậy. Nhìn bề ngoài thì uy nghiêm, nhưng mà thực chất chẳng có tác dụng gì. Người thực sự làm chủ Đông Cực Thiên vẫn là phụ thần của gã, Đông Đế. Quyền lực trong tay của gã chẳng được bao nhiêu. Đông Đế trường sinh bất lão, dục vọng khống chế cực mạnh. Làm đại thái tử, Nguyên Long có thể tu luyện đến đế tọa cảnh giới là nhờ thời kỳ thượng hoàng hỗn loạn. Gã xuống hạ giới chinh chiến, thoát khỏi bóng ma của Đông Đế mới có thể đột phá. Nhưng mà khi thời đại thượng hoàng kết thúc, trở về Đông Cực Thiên, gã lại rơi vào bóng ma của Đông Đế. Dưới bóng ma phụ thân, gã không thể tự quyết được. Bỗng lúc này, từ trong Thanh Long Thiên Cung, một luồng khí tức cổ xưa mênh mông bốc lên, càng lúc càng mạnh. Thân hình khổng lồ của Đông Đế quấn quanh Thanh Long Thiên Cung, từng vông, vảy xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời, lấp lánh như gương, phản chiếu rõ ràng hình ảnh những cung điện xung quanh. Đầu rồng của Đông Đế dừng lại phía trên lăng tiêu điện, từ từ hạ thấp xuống, râu rồng bay phấp phới, tiến vào không gian phía trên giao trì Long Đảo, chạm vào mặt nước giao trì, gợn lên từng đợt sóng lớn. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên đầu rồng cổ thần đang hạ xuống, cười nói. Đông Đế bị hạ nè, trận khảo nghiệm này xem như ta đã vượt qua chứ. Đông Đế khẽ khép hờ đôi mắt rồng to lớn, nhìn chăm chăm hắn một lúc lâu, bỗng cười ha hả. Xem như ngươi đã vượt qua rồi, một thiên tôn quả nhiên là tiềm lực vô hạn, tương lai chắc chắn không thua kém thập thiên tôn rồi. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, cười đáp. May mà không phụ lòng Đông Đế bệ hạ đó, không biết ngọn Linh Bảo Sơn kia thì... Miệng rồng khẽ mở, Đông Đế mới cười nói. Ta đã hứa với ngươi rồi, tất nhiên sẽ giao cho ngươi chứ. Chỉ là Linh Bảo Sơn này cực kỳ nặng, không biết ngươi có cách nào mang đi được hay không ha. Từng một gương mặt rạng rỡ. Đông Đế bệ hạ yên tâm đi, ta nhất định có cách mang đi mà. Mục đích của ta đến Đông Cực Thiên là để gặp gỡ Đông Đế, tăng cường tình cảm, tránh đi lạnh nhạt. Hiện tại đã làm phiền Đông Cực Thiên gần một tháng rồi, không nên quấy rầy chủ nhà nữa. Đông Đế ân cần giữ Tần Mục ở lại. Một thiên tôn không ở lại chơi thêm vài ngày nữa sao? Hey, không thể được đâu. Hai người khách sáo qua loa, Tần Mục liền sai Long Kỳ Lân và Yên Nhi thu dọn hành lý. Đông Đế bay thẳng đến Linh Bảo Sơn, dùng sức mạnh kinh thiên động địa nhổ bật cả một ngọn núi lên. Các thượng ma trong thiên đình thấy như vậy đều âm thầm than thở. Chẳng lẽ Đông Đế định dời cả Linh Bảo Sơn đi hả? Sau này chúng ta biết tìm Long Nha Đao ở đâu đây? May mắn thay, Đông Đế chỉ chuyển đi một ngọn núi, còn để lại 8 đỉnh núi khác. Ngọn núi này cực kỳ nặng nề, tuy không phải là toàn bộ Linh Bảo Sơn nhưng mà cũng không thể xem thường. Khi bị Đông Đế di chuyển, lực lượng khủng khiếp của nó khiến không gian xung quanh bị bẻ cong. Từng một nhíu mày, đối với Đông Đế mà nói, ngọn núi này không lớn lắm, nhưng với hắn thì quá cao, quá to, quá nặng, căn bản không thể mang vác nổi. Đông Đế hóa thành đế hoàng áo xanh, đứng giữa không trung, một tay nâng Linh Bảo Sơn, nói: Một thiên tôn, Linh Bảo Sơn đây, ngươi nhận lấy nè. Nói rồi gã ném cả ngọn núi xuống. Long Kỳ Lân và Yên Nhi rùng mình. Ngọn núi này quá lớn, dù có chạy hết tốc lực cũng không thoát khỏi phạm vi đè nén của nó được. Tần Mục mỉm cười, đưa tay mở con mắt thứ ba trên trán, ném nó lên không. Con mắt thần kia bay lên đón Linh Bảo Sơn. Đồng tử xoay tròn phát ra một màn ánh sáng bao trùm cả ngọn núi. Ánh sáng từ đỉnh núi quét xuống chân núi, Linh Bảo Sơn dần dần biến mất trong hư không. Con mắt thần bay trở về, rơi vào vị trí cũ trên trán Tần Mục. Thịt da thần kinh tự động nối liền lại. Tần Mục chớp chớp con mắt thứ ba, vẫn thấy một ngọn núi như vậy không ảnh hưởng nhiều, liền cười nói. Đa tạ Đông Đế bị hạ nha. Vậy được rồi, không cần tiễn nữa. Đông Đế giật mình từ trên trời giáng xuống, dẫn theo văn võ bá quan Thanh Long Thiên Cung tiễn đưa với nghi thức long trọng. Một thiên tôn không cần cách sáo nữa, hai lần khảo nghiệm chỉ là trò đùa, thiên tôn đừng để bụng à. Ta đã phá hủy nhiều cung điện Thanh Long Thiên Cung rồi, trong lòng thực là không yên đó. Thiên tôn đừng tự trách, Đông Cực Thiên ta có vô số thần long tinh thông kiến trúc, hỏng rồi xây dựng lại là xong thôi. Đông Đế giờ đây ấm áp như gió xuân, không còn vẻ hung ác lúc trước nữa, sánh vai cùng Tần Mục mà nói. Khi ngươi đến, ta chưa kịp nghe tiếp, lúc ngươi đi ta nhất định phải tiễn đưa chứ. Thiên tôn đã đến Nam Thiên Môn rồi. Đông Đế xin dừng bước được rồi, đa tạ. Tần Mục quay người cúi chào, Đông Đế cũng cúi đầu đáp lễ. Thiên tôn lên đường cẩn thận. Tần Mục gọi Long Kỳ Lân và Yên Nhi lên đường. Đi được hơn ngàn dặm, bỗng thấy thần quang rực rỡ phía sau. Đông Đế lại dẫn quần thần đuổi theo, cười ha hả. Ta tiễn thiên tôn chưa thỏa lòng nên lại đến tiễn thêm lần nữa. Yên Nhi và Long Kỳ Lân giật mình, thầm nghĩ. Chẳng lẽ Đông Đế thấy mất mặt, bị công tử chiếm lợi nên đến giết người diệt khẩu, đoạt lại bảo vật sao? Tần Mục xuống lưng Long Kỳ Lân, mặt lộ ra vẻ cảm động thở dài. Đông Đế bị hạ đưa tiễn như vậy khiến ta kinh hãi đó, lại còn nói như vậy nữa khiến ta thật là xấu hổ đó. Bị hạ nè, xin dừng bước được rồi. Đông Đế cũng thở dài. Gặp gỡ thiên tôn khiến ta cảm khái vô cùng, không tiễn thêm lòng ta khó yên được. Tần Mục cũng thở dài. Đông Đế đỡ hắn lên lưng của Long Kỳ Lân, nói. Thuận buồm xuôi gió nha. bệ hạ dừng bước đi. Long Kỳ Lân phía nước đại ngoái lại thấy Đông Đế cùng quần thần vẫn đứng giữa không trung nhìn theo, tình cảm thật là sâu nặng mà. Long Kỳ Lân đang định hỏi thì lại thấy thần quang bùng lên, Đông Đế lại dẫn người đuổi tới, cao giọng: Mục Thiên Tôn dừng bước. Tần Mục Bảo Long Kỳ Lân dừng lại xuống đất. Một long nữ bưng khay rượu quý đến, Đông Đế tự tay rót rượu nâng chén. Thiên Tôn tới đây mà ta chưa kịp cùng ngươi uống say một trận là lỗi của ta đó nha. Trước khi chia tay, mời Thiên Tôn một chén vậy. Tần Mục nâng chén đối ẩm, cười nói: Ta tiểu lượng kém lắm, một chén rượu quý của bệ hạ đã khiến ta say rồi, xin bệ hạ dừng bước thôi. Đông Đế nhìn hắn lên lưng của Long Kỳ Lân, vẫy tay tiễn biệt. Long Kỳ Lân chở Tần Mục và Yên Nhi đến gần thần khí Ngự Thiên Tôn, lại thấy Đông Đế dẫn vô số cường giả Thanh Long Thiên Cung đuổi theo, sai người dâng lên mức quả, nói: Thiên Tôn đến Đông Cực Thiên, ta chưa kịp hết lòng tiếp đãi gì, xin nhận chút quà món nha. Tần Mục bảo Yên Nhi nhận lấy. Bị hạ thịnh tình như vậy, tại hạ thực sự là sợ hãi đó. Đông Đế lại vẫy tay tiễn biệt. Đi thêm ngàn dặm nữa, Long Kỳ Lân vào một thần thành khác, lại thấy Đông Đế dẫn người đuổi theo, giọng nghẹn ngào: Hôm nay từ biệt Mục Thiên Tôn, không biết khi nào mới gặp lại, ta tiễn người thêm một đoạn nữa. Tần Mục cũng rơi lệ. Ân tình này của Đông Đế, ta mặc dù thịt nát xương tan cũng khó báo đáp được. Hai người ôm nhau rồi buông ra, cùng lau nước mắt. Các thần ma trong 6 tòa thần thành đều xì xào bàn tán. Tần Mục lại lên đường, Long Kỳ Lân đầy bụng nghi hoặc chưa kịp hỏi, lại thấy Đông Đế dẫn người đuổi theo tiễn thêm nữa rồi. Đông Đế liên tục tiễn đưa 9 lần, đưa Tần Mục đến bên Thiên Long Bảo Liễn, tự tay buộc dây, đỡ Tần Mục lên xe, nhìn hắn ngồi xuống. Xin bệ hạ trở về đi. Tần Mục quay đầu nói, mắt đỏ hoe. Đông Đế thở dài: Không biết khi nào mới có thể gặp lại mà. Đoàn người đứng nhìn Thiên Long Bảo Liễn tiến vào Linh Năng Đối Thiên Kiều mới quay về. Tần Mục cảm thán: Đông Đế Thanh Long này quả nhiên là nhân vật lợi hại mà. Đông Thiên Thanh Đế sao địch nổi hắn chứ? Chỉ có Lang Hiên Thần Hoàng mới vượt qua được mà thôi. Trong Bảo Liễn, thân ảnh Lãng Uyển Thần Vương hiện ra, bình thản nói: Hắn từng tham gia đại chiến với tộc Tạo Vật Chủ, trải qua huyết chiến mà sống sót, đương nhiên không phải hạng người tầm thường rồi. Thánh Anh nè, ta luôn cho ngươi coi thường hắn đó. Tần Mục mới cười. Là hắn coi thường ta nên chịu thiệt thôi, dù sao hắn cũng đã bù đắp rồi. Long Kỳ Lân nhịn không được mà hỏi: Võ chủ nè, sao Đông Đế chịu thiệt rồi còn nhiệt tình tiễn đưa, lại còn đưa tới 9 lần vậy? Dù là Thiên Đế đến, hắn cũng chưa chắc tiễn nhiều vậy đâu. Yên Nhi cũng nghi hoặc. Đông Đế giống hẹp hòi, không giống người như vậy. Tần Mục mới cười giải thích. Hắn phải làm như vậy để Thiên Đình thấy rõ là hắn đang liên minh với ta và cực kỳ coi trọng ta. Vì vậy có 2 cái lợi, một là bày tỏ lập trường với các cổ thần, hay là khiến cho Thiên Đình chú ý tới ta. Hắn xoa thái dương mà tiếp. Ta khiến hắn mất mặt trước hậu duệ, đánh bại chuyển thế thân, lại thắng cược một ngọn núi nữa. Đồng Đế thua trận há không trả thù. Hắn giả vờ nhiệt tình tiễn ta, 9 lần tiễn một Thiên Tôn. Nghe thì oai vậy đó, nhưng mà càng làm Thiên Đình muốn trừ khử ta. Đây là đặt ta lên lửa mà nướng đó. Lãng Uyển Thần Vương đôi mắt trong veo như nước thu, giọng nói dịu dàng. Cổ thần không đáng tin cậy, bất kể là cổ thần nào cũng đều như vậy. Thánh Anh à, người mang trên vai hy vọng của bộ tộc Tạo Vật Chủ đó. Tần Mục nhìn nàng, khẽ nói. Bộ tộc Tạo Vật Chủ có đủ sức chống lại Thiên Đình không chứ? Lãng Uyển Thần Vương lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra dòng nước bên ngoài Linh Năng Đối Thiên Kiều, giọng nói thâm trầm mà quyến rũ. Thánh Anh, mối thù giữa cổ thần và bộ tộc Tạo Vật Chủ là hận diệt tộc, ngươi không thể hòa giải được đâu. Mối thâm cừu này đã ăn sâu vào tư tưởng của các Tạo Vật Chủ rồi, truyền từ đời này sang đời khác. Tương tự, cổ thần cũng không bao giờ buông tha cho Tạo Vật Chủ đâu. Tòa Linh Năng Đối Thiên Kiều này dẫn tới Bắc Cực Thiên. Tứ Cực Thiên đã được cổ thần Tứ Đế khai thông, từng tòa cầu nối liền Tứ Cực chi địa tiện cho việc qua lại. Trước đây các lũ thần ma muốn tới Tứ Cực chi địa đều phải đi bằng đường thủy Thiên Hà, mất cả 100 năm mới từ Thiên Định tới được Tứ Cực Thiên. Dĩ nhiên đó là với thần ma bình thường, với những cường giả đế tọa hay là thiên tung, thời gian sẽ rút ngắn đáng kể. Con đường nhanh nhất là tới U Đô hoặc Huyền Đô. U Đô của lão giả âm sai với thuyền giấy, đi thuyền tới Tứ Cực vũ trụ sẽ tiết kiệm thời gian. Huyền Đô thì nằm ở trung thiên vũ trụ, không gian uốn khúc, có các thái dương thủ có thể cưỡi kim ô tới Tứ Cực Thiên, có linh năng đối thiên kiều thì càng tiện lợi hơn nữa. Từ Mục cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm một hồi rồi lẩm bẩm. Ta cũng rất khó khăn, Lãng Uyển tỷ tỷ cũng thực sự rất khó nữa. Lãng Uyển Thượng Vương liếc nhìn hắn không nói thêm gì. Một lát sau Từ Mục mới hỏi. Người nghiên cứu thần khí ngự thiên tôn lâu vậy, có phát hiện gì không vậy? Lãng Uyển Thượng Vương chớp mắt đáp. Thần khí ngự thiên tôn quả thật là vô cùng mạnh mẽ, thiên đình có thể chế tạo ra thần khí như vậy, xứng đáng xưng bá thiên hạ, lại không bị khống chế như là thái đế hay là thiên đế nữa. Loại thần khí này trấn áp chư thiên, giúp thiên đình vững bền, không lo bị lật đổ, nhưng nó có một điểm yếu. Là thần thức hả? Lãng Uyển Thượng Vương gật đầu. Đúng vậy, điểm yếu rất lớn. Thần khí ngự thiên tôn không phải nhục thân thiên tôn thực sự, mà là vũ khí được chế tạo. Thiên tôn phải đưa nguyên thần vào trong đó thì mới có thể vận dụng sức mạnh ngự thiên tôn. Nhưng tạo vật chủ chúng ta có thể dùng thần thức mạnh mẽ chiếm lấy thần khí ngự thiên tôn trước khi thiên tôn kịp khống chế nó. Cô không có động thủ gì với thần khí ngự thiên tôn của Lăng Hiên Thần Hoàng chứ? Mà có điều ta chưa nói nữa, Lăng Hiên Thần Hoàng là con trai của thiên đế và một trong thái cổ tam dương, cung dân thần dương. Hắn mang nửa dòng máu tạo vật chủ, thần thức của hắn chưa chắc đã yếu đâu. Lãng Uyển Thượng Vương tròn mắt kinh ngạc. Lăng Hiên Thần Hoàng là con trai của thiên đế hả? Vậy thập thiên tôn của thiên đình chẳng phải một nửa là người nhà thiên đế rồi sao? Từ Mục suy nghĩ, quả đúng là như vậy. Thiên đế, cổ thần, đế hậu, nguyên mẫu phu nhân, hạo thiên tôn và Lăng Hiên Thần Hoàng, năm người đều thuộc gia tộc thiên đế rồi. Ngoài thiên đế còn có thái đế Cư Dư Thị. Trong thập thiên tôn chỉ có bốn người không có bối cảnh thâm hậu như vậy. Đồng đế từng nói với ta, huyết mạch của hắn mới là đệ nhất thiên hạ. Nhưng mà hắn sinh quá nhiều, làm sao bằng được chất lượng con cái của thiên đế chứ? Từng Mục không khỏi cảm thán. À phải rồi, Đông Cực Thiên có phải là tổ đình không vậy? Lãng Uyển Thượng Vương lắc đầu. Không phải, nhưng mà trong Đông Cực Thiên có bảo vật từ tổ đình, Linh Bảo Sơn và Giao Trì. Từng Mục vô cùng hứng thú. Trong tổ đình của tạo vật chủ lại có bảo vật như vậy sao? Hắn càng thêm mong chờ tới được tổ đình. Đông Cực Thiên, Đông Đế Thanh Long dẫn quần thần trở về Thanh Long Thiên Cung, Nguyên Long Thái Tử mới hỏi. Phụ thần thật sự là không sai người truy sát một thiên tôn để đoạt Linh Bảo Sơn lại sao? Đông Đế mới cười lắc đầu. Linh Bảo Sơn tuy quý đó, nhưng chỉ là vật dụng để mài răng thôi, không phải trân bảo quý nhất Đông Cực Thiên. Dù bị hắn làm mất mặt, nhưng mà ta đã nhường hắn 9 lần, thiên đình sẽ không chịu nổi hắn, tức phải người truy sát thôi. Nguyên Long Thái Tử do dự. Nếu phụ thần cần một thiên tôn, sao lại để hắn vào chỗ nguy hiểm như vậy chứ? Đông Đế liếc nhìn, thản nhiên đáp. Một thiên tôn kiêu ngạo khó trị, hắn chỉ là tiểu bối nhân tộc may mắn có được địa vị hiện tại. Nếu biết điều, hắn đã an phận chịu 2 lần khảo nghiệm của ta rồi. Nhưng mà hắn lại muốn đảo ngược tình thế, làm cho ta mất mặt, muốn ngang hàng với cổ thần. Giọng nói của gã đầy phẫn nộ, nhưng ngữ điệu lại lạnh lùng. Nếu hắn trưởng thành, có khác gì thập thiên tôn của thiên đình chứ? Mục đích của thập thiên tôn là tiêu diệt cổ thần chúng ta, độc chiếm quyền lực. Còn mục đích của cổ thần, ngoài tự vệ, cũng là tiêu diệt chúng, chứ không phải nuôi dưỡng kẻ địch. Gã bước thẳng vào Lăng Tiêu Điện, ngồi lên bảo tọa, nằm ngón tay thon dài nắm chặt lan can đế tọa, uy nghi trấn áp cả Thanh Long Thiên Cung, lạnh lùng tuyên bố. Một thiên tôn từ đầu tới cuối không hiểu điểm này, nếu hắn không tỉnh ngộ thì để hiện thực dạy cho hắn một bài học vậy. Sau khi rời Đông Cực Thiên, hắn sẽ gặp toàn trắc trở, đâm đầu chảy máu, gãy xương tan thịt. Lúc đó hắn mới biết buông bỏ kiêu ngạo, cúi đầu xưng thần với cổ thần, thành thực mà làm việc. Ánh mắt của ông ta như điện xẹt qua Nguyên Long Thái Tử, giọng nói lạnh như băng vang lên. Từ thời thái cổ đến nay, cổ thần chính là chúa tể chân chính của vũ trụ này. Những kẻ tự xưng tạo vật chủ, ban thần, thập thiên tôn hay là cả nhân loại, tất cả chỉ là khách qua đường mà thôi. Chính chúng ta đã ban cho các ngươi cơ hội sinh tồn, duy trì trật tự hỗn độn của vũ trụ để các ngươi có thể tồn tại cho đến ngày nay. Hậu thiên sinh linh như các ngươi dám cả gan đánh cắp quyền hành của cổ thần, dám loạn đạo biến pháp, đó chính là đại nghịch bất đạo, tội đáng tru di. Đây không chỉ là ý nguyện của ta, mà còn là nguyện vọng chung của toàn thế cổ thần. Nguyên Long Thái Tử run rẩy, cúi đầu không dám thốt lời. Năm xưa chúng ta đã dùng Khai Hoàng Tần Nghiệp làm quân cờ, muốn nuôi dưỡng hắn để đối đầu với Thập Thiên Tôn. Đáng tiếc Tần Nghiệp bất trung bất nghĩa, cổ thần chúng ta dốc hết tâm huyết mà bồi dưỡng, vậy mà hắn vẫn theo tinh nhuệ bỏ trốn rồi. Đông Đế hừ lạnh một tiếng, tay nắm chặt lan can đế tọa đến nứt vỡ, giọng nói băng hàn. Để bồi dưỡng hắn và thời đại Khai Hoàng, cổ thần chúng ta đã hao tổn bao nhiêu tâm huyết. Khi chúng ta mong đợi hắn đại chiến với Thiên Đình, thì nội bộ Khai Hoàng, Thiên Đình của hắn lại chia năm xẻ bảy. Hắn rõ ràng đã hiểu được ý đồ của chúng ta muốn đẩy hắn ra ngoài, nên mới cuốn theo tinh nhuệ thời Khai Hoàng mà chạy, còn truyền lại kiếm pháp cho Tần Mục để làm tổn thương ta. Thật đúng là lấy oan báo ơn mà. Thân thể Nguyên Long Thái Tử rung lẩy bẩy, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Gã từng chứng kiến nhiều sự kiện năm đó, Đông Đế Thanh Long đối đãi với Khai Hoàng không tệ, thậm chí từng giáng thế trợ giúp Khai Hoàng lập nghiệp. Khai Hoàng đưa Đế Dịch Nguyệt đến, thỉnh cầu Đông Đế bồi dưỡng, Đông Đế cũng thu nàng làm đệ tử, truyền thụ thần công. Có thời gian phân thân chuyển thế của Đông Đế còn tự mình hạ giới, cùng Khai Hoàng xưng hô đạo hữu. Khi mà Khai Hoàng kiến lập Tam Thập Tam Trọng Thiên, tạo dựng Khai Hoàng Thiên Đình, Đông Đế cùng ba vị đại đế khác đều tự thân đến chúc mừng. Nguyên Long Thái Tử chưa từng nghĩ trong đó lại ẩn chứa nhiều mưu đồ đến như vậy. Giờ nhớ lại, gã không khỏi rùng mình. Đoạn lịch sử gã từng chứng kiến tận mắt hóa ra lại chứa đựng nhiều hiểm ác đến như vậy. Giọng Đông Đế chậm rãi trở nên ôn hòa. Ngươi không cần lo lắng, ngươi là con của ta sẽ không làm gì ngươi. Chỉ cần ngươi làm tốt nhiệm vụ, trong tương lai tái kiến Thiên Đình. Gã thản nhiên nói tiếp. Biết đâu ngươi cũng có cơ hội lên ngôi. Lòng Hán Thiên Đình này cần một cuộc đại huyết tẩy, đổi một chủ nhân mới rồi. Bắc Cực Thiên, Thiên Long Bảo Liễn xuất hiện trên tế đàn Linh Năng Đối Thiên Kiều. Giống như Đông Cực Thiên, tế đàn Bắc Cực Thiên nằm ở biên giới của mảnh thiên địa mênh mông này. Linh Năng Đối Thiên Kiều là do Tần Mục cùng Hắc Hổ Thần, tọa hạ của Tiều Phu Thánh Nhân, hợp lực thiết kế chế tạo. Khi đó Hắc Hổ Thần chỉ là một vị tôn thần, xưng Hổ Tôn, còn Tần Mục cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Hai kẻ vô danh tiểu thúc lại có thể tạo ra công cụ ảnh hưởng đến cục diện thiên đình và chư thiên, quá thực là chuyện lạ. Chỉ riêng điểm này họ đã đủ lưu danh sử sách rồi. Sáu độ thiên long kéo bảo liễn tiến lên, Bắc Cực Thiên mang chút âm hàn, bầu trời phủ đầy lôi vân, hiếm khi thấy nhật nguyệt, gió lạnh thấu xương, trong mây gió có thiên sứ đằng xà lượn lờ giữa tầng mây. Là chú thích nha, thiên sứ đằng xà lát cũng không biết là gì nữa. Con xà, đằng xà thì giống như là con rắn rồi, thiên sứ là có cánh, rắn có cánh, đại loại như vậy. Tiếp tục. Những con đại xà vươn cánh, biến hóa di chuyển, dũng mãnh thiện chiến. Từ một nhìn xuống, địa thế Bắc Cực Thiên không phải là một đại lục nguyên khối, mà là một vùng đầm lầy mênh mông. Thiên hà tụ lại thành đầm, trong đầm có vô số thần quy, long thủ quỷ thần đuôi cá sấu, thân hình khổng lồ, lưng mang từng tòa đại lục di động trong đầm lầy thiên hà, tiếng gầm như sấm. Những huyền quy kia há miệng phun ra lôi quang, thi chớp hỗn loạn bốc lên cao vút, xuyên thủng không trung. Đằng xa lại phun ra những viên minh châu sáng chói, va chạm với lôi quang tạo thành tiếng sấm rền. Thiên Long Bảo Liễn xuyên qua phong lôi, mỗi khi bị dò xét, những đằng xà và huyền quy kia lập tức hóa thành thiếu nam thiếu nữ, đứng ở trên không trung hoặc đầm lầy, ném những lục địa trên lưng sang một bên. Bỗng nhiên có thiếu nam thiếu nữ từ trên trời giáng xuống, hoặc từ đầm lầy bay lên, ôm nhau giữa không trung, rồi rơi xuống đất, hóa thành huyền vũ, biến thành quy xà giao nhau, thành những bán thần kỳ dị. Lại có quái nhân hóa hình người, mai rùa quấn rắn. Từng một trầm trồ kinh ngạc, hắn từ lâu đã nghe danh Bắc Đế Huyền Vũ, cũng từng có duyên gặp mặt rồi. Trước khi Duyên Khang kiếp bộc phát, từng có thần khí Ngũ Lôi Hồ từ trời rơi xuống Duyên Khang. Ngũ Lôi Hồ chính là bảo vật của Bắc Đế Huyền Vũ, ngoài ra còn có vũ khí của các cổ thần tứ đế khác nữa. Từng một cứu sống Đế Dịch Nguyệt, nàng đã giải trừ thiên tượng đại kiếp lúc đó. Khi ấy hắn mới biết Đế Dịch Nguyệt từng bái cổ thần tứ đế làm sư, có quan hệ thâm giao với họ. Trên quỷ thuyền, từng một từng mượn lực lượng của Bắc Đế Huyền Vũ phá vỡ thuyền, bị bắt lại và từ xa nhìn thấy Bắc Đế. Thiên Long Bảo Liễn tiến sâu vào Bắc Cực Thiên, từng một nhìn thấy một vị thần khí Ngự Thiên Tôn khác, bèn dừng lại quan sát. Vị Ngự Thiên Tôn này thân hình đồ sộ, gương mặt tươi cười, lại phản phất vẻ mê hoặc. Sau lưng triều khí bốc lên, hòa tan khí âm hàn của Bắc Cực Thiên. Làm ngự điền này cũng biết quyến rũ lòng người đó, không biết là thần khí của vị nữ thiên tôn nào nữa. Tần Mục bật cười nói, thần khí Ngự Thiên Tôn hiển hiện ra uy nghiêm bất phàm, trước sau thân thể đều có hào quang lưu chuyển như dải lụa bằng sắc thái minh quang tỏa sáng. Gã khẽ nắm Lan Hoa Chỉ, dáng vẻ như niêm hoa vi tiếu, một chân chạm đất, một chân nhấc lên điểm nhẹ vào đầu gối chân kia. Chính vì vậy mà Tần Mục nhận xét thần khí này mang vẻ uyển chuyển yêu kiều. Khác biệt với Đông Cực Thiên Ngự Thiên Tôn, xung quanh vị Ngự Thiên Tôn này là mấy tòa lục địa trôi nổi, mây mù bao phủ, non xanh nước biếc. Trên các lục địa ấy có thần ma cư ngụ, xây dựng thành trì, ngày đêm luyện binh. Tần Mục đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy Bắc Cực Thiên này hiện lên vẻ âm u, nhưng mà khi tới nơi mới cảm nhận được chút hơi ấm. Giữa dãy núi xa xa có ngọn núi trụ trời, vài dây thanh đằng quấn quanh sơn phong, uốn lượn sinh trưởng, điểm tô thêm sắc xanh tươi mát. Lãng Uyển Thần Vương ngắm nhìn mấy cái dây thanh đằng ấy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tỷ tỷ cũng muốn xem thần khí Ngự Thiên Tôn này hả? Tần Mục hỏi. Lãng Uyển Thần Vương do dự giây lát, khẽ gật đầu. Mấy dây thanh đằng kia hẳn là bảo vật từ tổ đình. Nói rồi nàng biến mất khỏi bảo liễn. Tần Mục nhìn những cái dây leo thầm nghĩ, vật phẩm do tổ đình tạo vật chủ sinh ra quả thực kỳ dĩ mà. Bảo liễn tiếp tục tiến về phía những cái dây leo. Sau một hồi lâu họ tới trước ngọn núi trụ. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra đó là hồ lô đằng, lá cây to lớn phủ kín sơn phong. Trên núi lủng lẳng những quả hồ lô xanh biếc như ngọc bích, mỗi quả cao 5-6 trượng. Số lượng hồ lô không nhiều, có vài nữ tử bay lượn giữa các dây leo đang bắt côn trùng. Những con côn trùng trên hồ lô kỳ dị mà hung ác, có con dài 2-3 trượng, mình đầy lông nhọn nanh sắc, miệng phun lôi hỏa. Khi bị tấn công, chúng lập tức rùng mình, phóng ra vô số lông nhọn sắc như là thương mãn. Các nữ tử kia xông vào giữa đám dây leo bắt côn trùng, nhiều lần gặp nguy hiểm, mỗi khi đó thì họ liền hóa thành rắn leo tránh né, thân pháp nhanh nhẹn vô cùng. Chắc là ngũ lôi hồ chính là cái bảo vật kế từ gốc hồ lô đằng này, có thể dung nạp ngũ đại dân lôi, luyện hóa thành hỏa linh thần binh. Từng một tấm tắc hiền lạ. Trên đời này lại có loại côn trùng to lớn vậy, chẳng lẽ cũng từ tổ đình mà ra sao? Đột nhiên ngọn núi rung chuyển dữ dội, di chuyển cả trăm dặm. Từng một giật mình, nhìn kỹ thì thấy ở dưới núi có một con rùa già. Lão quỳ thân hình cực kỳ to lớn, lưng đeo cả lục địa, di chuyển chậm chạp. Mỗi bước đi cách nhau rất lâu, nhưng mà mỗi bước đều vượt trăm dặm. Nó cõng lục địa bước đi trong cái vùng đầm lầy mênh mông, thở phì phò như đang rất là vất vả. Thiên Long Bảo Liễn tiến tới trước lão quy, con rùa chậm rãi quay đầu rồng lại, đôi mắt như là hai mặt trời, nhìn chằm chằm vào Bảo Liễn. Từng một bước ra chào. Trưởng lão. Lão quy đầu rồng có râu trắng như tuyết, lông mày cũng bạc trắng, nói. Một thiên tôn, xin thấu lỗi vì ta không thể đứng dậy hành lễ. Giọng nói của ông ta ầm ầm như sấm vậy. Từng một ngạc nhiên. Ngươi nhận ra ta hả? Một thiên tôn có thiên binh ai mà chẳng biết chứ. Ngài đến đây là để gặp Huyền Vũ Đại Đế hả? Ừ, xin hỏi Bắc Đế Huyền Vũ đang ở đâu vậy? Lão quy này mới cười. Trên đời này không có Bắc Đế Huyền Vũ, chỉ có Huyền Đế và Vũ Đế. Ngài muốn gặp gì nào? Từng một chớp mắt, sắc mặt kỳ quái, dò hỏi. Bắc Đế Huyền Vũ là hai người hả? Đúng vậy, hai vị thần thánh, một vị ở Nam Di Quốc gọi là Huyền Quốc, một vị ở Nữ Di Quốc gọi là Vũ Quốc. Họ đến Huyền Quốc sẽ gặp Huyền Đế, mà đến Vũ Quốc sẽ gặp Vũ Đế. Chỉ khi hai vị hợp thế mới thành Huyền Vũ Đại Đế. Từng mục đa tạ rồi hỏi. Xưng hô với trưởng lão làm sao vậy? Không dám nhận hai chữ trưởng lão, ta là con trai của Huyền Đế và Vũ Đế, tên U Minh, vì phạm tội nên bị phạt. Phụ mẫu phạt ta cổng núi này đi khắp Bắc Cực Thiên, đợi khi nào tất cả ngũ lôi hồ ở trên hồ lô đằng chín mùi mới được tha. Đến nay đã 600.000 năm rồi. Từng một giật mình, nghi ngờ. Những quả hồ lô này chín có cần tới 600.000 năm không vậy? U Minh mới giải thích. Hồ lô này 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết trái, 3.000 năm chín mùi. 600.000 năm qua đã thu hoạch 66 mùa, gần 600 quả rồi. Nhưng mà hồ lô đằng này nở hoa kết trái liên tục, chưa bao giờ chín đồng loạt, nên ta vẫn chưa hết tội. Yên Nhi hóa thành chim sẻ nhỏ từ trong bảo liễn nhảy ra, đổ lên vai Tần Mục, kinh ngạc hỏi. Ngươi phạm tội chi mà phạt nặng như vậy? Lão quỳ liếc nhìn nó. Ta bởi một đôi nam nữ bất lương hãm hại. 60 vạn năm trước, khi Tứ Đế và Thiên Đình phân chia, ta phụng mệnh hộ tống Huyền Vũ Thiên Cung tới Bắc Cực Thiên. Trên đường gặp một thiếu niên và một nữ hài làm quen, nói nhận ra ta. Ta cảm ơn nên mất cảnh giác, không ngờ chúng đột nhập thiên đình, đánh cắp bảo vật lưu lên thanh thiên tràng cho phụ mẫu ta luyện chế. Phụ mẫu ta nổi giận trấn áp ta ở chỗ này, đang hận cho cái đôi khổ nam nữ kia đã biến mất không dấu vết gì. Lưu ly thanh thiên tràng chưa gì bảo mà phụ mẫu sưu tập từ thái cổ, uy lực vô cùng, nếu ta bắt được chúng nhất định sẽ lột da xé thịt nghiền xương thành tro. Từng một thứ dài thầm nghĩ, Bắc Đế Huyền Vũ quả nhiên phóng khoáng mà không hổ là nhân vật sống từ thái cổ, sở hữu vô số thiên tài địa bảo. Có lẽ họ thu được những bảo vật này từ tổ đình tạo vật chủ. Gốc thanh đằng này hẳn là thánh vật do tộc tạo vật chủ tạo ra rồi. Hắn dùng thần thức thăm dò thanh đằng nhưng mà không nhận ra được. Lão Quy U Minh vẫn không ngừng chửi rủa, miệng tuôn ra đủ thứ tục tiểu, hoàn toàn mất đi vẻ cao nhã ban nãy, rõ ràng cực kỳ căm hận cái đôi cổ nam nữ kia. Đúng lúc này, không trung vang lên tiếng vo ve, vô số côn trùng khổng lồ bay tới, đẻ trứng khắp núi. Các nữ tử trên núi vội vàng bay lên xua đuổi, nhưng nhiều trứng đã nở thành sâu ăn lá, bám vào thanh đằng gặm nhấm. Tần Mục nhìn cảnh tượng ấy mà hỏi, đám côn trùng này từ đâu mà tới vậy? Là côn trùng do âm thiên tử nuôi, hắn không biết từ đâu có được trứng côn trùng thái cổ này, tới đây xin hồ lô nhưng bị phụ mẫu ta từ chối. Từ đó hắn bắt đầu quay phá, đại trứng khắp nơi. Bọn này cứ bắt hết rồi, lại có đàn mới tới, kéo dài đã 40 vạn năm. Tên kia kiên nhẫn thật đáng kinh ngạc mà. Từng một cáo từ rời đi, lão Quy U Minh ở phía sau cao giọng nói, một thiên tôn nè, ngài có địa vị cao, làm phiền nói giúp vài lời trước mặt phụ mẫu nhi thần của ta, để ta sớm thoát khỏi cảnh bị trấn áp này. Dù sao 60 vạn năm trước chúng ta cũng đã từng gặp nhau mà. Từng một kinh ngạc quay đầu, người đã gặp ta 60 vạn năm trước hả? Ừ, đúng vậy, trong thiên hà chúng ta từng đối diện nhau từ xa mà. Từng một trầm ngâm, hắn vốn tưởng lão Quy này biết mình chỉ vì danh hiệu một thiên tôn quá lừng lẫy, không ngờ nó thực sự từng gặp mặt mình. Ta đã đi qua 60 vạn năm trước, sao ta không hề hay biết vậy chứ? Từng một đáp lời xong, tiếp tục điều khiển bảo liễn tiến lên. Huyền đế và vũ đế phân chia lãnh thổ tạo thành hai quốc gia, Nam Nhi Quốc và Nữ Nhi Quốc. Khi Tần Mục tiến vào Nam Nhi Quốc, thấy nơi đây phần lớn là nam tử đầu rồng thân người mai rùa, hình dáng kỳ dị, nhưng mà thực lực cực kỳ kinh người, tuyệt nhiên không có bóng dáng nữ tử. Trên không trung Huyền Quốc, một tòa thiên cung lơ lửng, nhưng chỉ là nửa tòa. Huyền Vũ Thiên Cung bị chém đứt dọc theo trục chính, ngay cả Lăng Tiêu Điện cũng bị chia làm hai nửa ngay ngắn nữa. Tần Mục đứng ở trên bảo liễn ngước nhìn, thậm chí có thể thấy rõ đế tọa bị chẻ đôi. Huyền đế và chủ đế cãi nhau chuyện gì mà lại chia cắt đến mức độ này vậy? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Trong sự kiện giao trì, Bắc Đế Huyền Vũ cũng xuất thủ, nhưng mà lúc đó hắn là hai vị đã hợp thể đoàn kết đối địch. Thiên Long Bảo Liễn bay lên nửa tòa thiên cung kia, đến trước Nam Thiên Môn chỉ còn một nửa này, thấy lính canh đang liếc mắt đưa tình với mấy nữ tử vũ quốc. Hai vị cổ thần tuy bất hòa, nhưng mà nam nữ hai nước lại thường tình đầu ý hợp. Từng một sai Long Kỳ Lân đi thông báo, một lúc sau tiếng cười vang vọng. Một thiên tôn quả nhiên đã tới rồi. Một vị đế hoàng trung niên ra nghênh tiếp, râu rồng ria dài, uy phong lẫm liệt, chỉ có điệu lưng hơi gù, hẳn là giấu cái mai rùa ở trong áo bào. Một thiên tôn nè, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau rồi. Huyền đế cười ha hả, từng một chào hỏi xã giao. Trước khi Duyên Khang kiếp bộc phát, xuất hiện thiên tượng đại kiếp, trong đó có Bắc Đế thần binh uy lực vô cùng. Ta thật bội phục trước bảo vật của Huyền đế đó. Huyền đế mới cười đáp. Chẳng lẽ một thiên tôn trách ta về chuyện này hả? Thiên tôn có chỗ không biết rồi, ngũ lôi hồ kia là ta cho yêu phụ mượn, không liên quan gì tới ta nha. Ta từng nói yêu phụ tự chuốc họa, khó thoát chết. Trước cho mượn ngũ lôi hồ diệt thượng hoàng thời đại, sau lại cho mượn diệt khai hoàng thời đại, nay lại muốn diệt Duyên Khang, sớm muộn cũng đắc tội phải người mà chết. Sắc mặt của Tần Mục dịu xuống. Hóa ra là không liên quan đến Huyền đế hả? Ta đã trách nhầm người rồi. Ngũ lôi hộ cái loại dị bảo này có thể thu nạp ngũ đại dương lôi, lại còn luyện thành hỏa linh thần binh, ta thực sự là khâm phục đó. Ta với một thiên tôn vừa gặp đã thân, coi như tri kỷ. Ngũ lôi hộ này ta và yêu phụ kia chia đôi, nặng có 10 cái, ta cũng có 10 cái. Khi mà thiên tôn rời đi, ta sẽ tặng một cái để bồi tội nha. Từng một mặt mày tươi tỉnh hơn. Vừa rồi ta gặp U Minh Hiền Chất, nghe nói nó bị trấn áp 600.000 năm, kết được gần 600 ngũ lôi hồ, sao Huyền đế chỉ có 10 cái vậy? Từ thái cổ đến nay trăm triệu năm, lẽ nào chỉ có chừng đó thôi hả? Huyền đế mặt đỏ tía tay, quát. Lại kết ra nhiều như vậy hả? Yêu phụ này dám giấu của riêng mà. Thật không dám giấu giếm gì. Qua các triều đại chiến tranh, ngũ lôi hồ hư hại không ít. Ta tặng Thiên Tôn 16 cái vậy. Tần Mục mới than thở. Duyên Khang yếu thế, không có thần khí hộ quốc, bị diệt chỉ trong chớp mắt. Nếu Duyên Khang không còn, ta cũng chẳng sống làm gì nữa. Huyền đế mới cười nói. Thiên Tôn đừng nói vậy chứ, ngài từ phía Đông Đế tới hả? Tính tình Đông Đế rõ ràng, không làm khó ngài chứ. Đông Đế đặt ra hai khảo nghiệm, một là không cho ta dùng thiên công thổ bá phục sinh người, hay là thử thách tiềm lực của ta. Ánh mắt Huyền đế lóe lên. Vậy Thiên Tôn đã vượt qua hả? Sau khi phục sinh người, ta đập Thanh Long Thiên Cung của hắn, đánh thương chuyển thế thân, khiến cho hắn mất mặt trước thần Long Đông Cực Thiên. Huyền đế cười ha hả, giơ năm ngón tay ra. Ta vừa nhớ ra trong kho còn mấy chục cái tồn kho nữa, tặng ngài 50 ngũ lôi hồ để lập một đội ngũ lôi quân vậy. Tần Mục giơ một ngón tay. Huyền đế lắc đầu. Thật không dám giấu giếm, qua các đời chiến tranh, ngũ lôi hồ tổn thất nhiều. Khai hoàng thời đại ta tặng khai hoàng 50 cái. Khai hoàng là tầng thiên tôn, ta không thể thiên vị. Nếu cho ngài nhiều hơn, khai hoàng mà tìm tới, ta còn mặt mũi nào gặp hắn được chứ. Tần Mục mới nghiêm mặt. Khai hoàng đâu phải giảng kiếp bất diệt đại pháp sư đâu. Huyền đế cắn răng gật đầu. Vậy thì 100 cái vậy, không hơn được nữa. Tần Mục cười ha hả, Huyền đế cũng cười theo, giơ tay. Một thiên tôn, mời. Mời. Hai người tay trong tay bước vào Nam Thiên Môn bị khuyết một nửa, tiến vào Huyền Vũ Thiên Cung. Tần Mục mặt tươi cười, thầm nghĩ. Rời khỏi Huyền đế này, ta sẽ gặp Vũ đế, còn có thể dội thêm 100 ngũ lôi hồ nữa. Huyền đế như vô tình nói. Nếu một thiên tôn muốn gặp yêu phụ, cứ nói với nàng, ta đã cho ngài 100 ngũ lôi hồ nha. Tần Mục giật mình, bỗng sinh ra lòng khâm phục. Huyền đế dẫn hắn bước vào Huyền Vũ Thiên Cung, triệu kiến một vị thần nhân Mai Quy, lấy ra một cây thần tiên, phán xuống lệnh. U Minh Thái tử lắm lời, khiến cho ta phải hao tổn 99 ngũ lôi hồ. Ngươi cầm thần tiên này tới đó, thưởng cho hắn 99 rồi. Vị thần nhân Mai Quy kia hai tay đỡ lấy thần tiên, cúi đầu lui ra. Tần Mục hơi do dự, nhưng mà không xin tha cho U Minh Thái tử. Long Kỳ Lân và Yên Nhi nhìn nhau, Yên Nhi thì thầm. Công tử tại sao không xin tha cho U Minh Thái tử chứ? Dù sao hắn cũng đã chỉ đường cho chúng ta, tính tình lại tốt, giờ đây phải chịu 99 roi rồi. Giáo chủ thấp cổ bé họng. Tần Mục liếc nó một cái, Long Kỳ Lân vội vàng im bặt. Phía trước có một pho tượng đá, dáng vẻ khá giống Khai Hoàng Tần Nghiệp. Tần Mục bước tới quan sát kỹ, quả nhiên là tượng Khai Hoàng, chỉ có điều trông trẻ hơn rất nhiều, toát lên vẻ phấn chấn, không giống vẻ lão thành vững chãi như hiện tại. Mối quan hệ giữa Khai Hoàng và Bắc Cực Thiên chúng ta vốn tốt đẹp. Thời Khai Hoàng khi chưa lập nên Khai Hoàng Thiên Đình, hắn đã từng tới nơi này. Xung quanh tượng đá này vốn là kiếm học viện do chính hắn sáng lập, gọi là Chân Rõ Kiếm Viện. Hắn từng công khai chiêu mộ đồ đệ tại đây. Nhiều thế hệ thanh niên Bắc Cực Thiên đều quy phụ dưới trướng, học kiếm thuật từ hắn. Ta cũng từng giao lưu với hắn, học được kiếm đạo của hắn. Còn hắn thì thỉnh giáo ta về trận pháp. Đã gần 40.000 năm trôi qua, trong Bắc Cực Thiên vẫn còn không ít kiếm đạo cao thủ tự xưng là Chân Rõ Kiếm Phái. Gã dẫn Tần Mục đi quanh, quả nhiên thấy nhiều di tích của Chân Võ Kiếm Viện. Tòa kiếm viện này quy mô rất lớn, có thể tưởng tượng năm xưa từng có hàng ngàn đệ tử Huyền Vũ đến đây cầu học. Nhưng sau khi thời đại Khai Hoàng kết thúc, Thiên Đình ra lệnh phá hủy Chân Rõ Kiếm Viện, chỉ còn lại cái pho tượng này được lưu giữ. Những đệ tử Chân Rõ Kiếm Viện nếu biết người đến, ác sẽ vô cùng vui mừng. Tần Nghiệp từng mang theo hai thiếu nữ và một tiểu phu tới đây, một người tên là Đế Dịch Nguyệt, một người tên là Yên Dân Hề, còn tiểu phu tên Văn Thiên Cát nữa, đều rất là lễ phép. Đế Dịch Nguyệt theo ta học Huyền Vũ Đại Đạo, Yên Dân Hề học trận pháp, còn tiểu phu thì học thuật số, bọn họ đều cực kỳ thông minh, sau này thành tiểu đều vượt xa ta, ta cũng học được nhiều từ họ nữa. Tử Hề Thiên Sư và tiểu phu lão sư cũng từng tới đây sao? Tần Mục động lòng mới hỏi. Khai Hoàng đã từng qua Đông Cực Thiên hả? Đương nhiên rồi. Năm đó Tần Nghiệp cũng lập ra một cái học viện tại Đông Cực Thiên, gọi là Chân Long Đạo Viện, danh tiếng vang dội. Nghe nói lúc đó, theo hắn tu hành là một vị tên Thanh Hoàng Chân Long, do Long Mạch Khai Hoàng Quốc hóa thành. Từ 104, hắn ở Đông Cực Thiên không thấy dấu tích Khai Hoàng để lại, có lẽ đã bị Đông Đế xóa sạch rồi. Qua đó có thể thấy phong cách xử sự khác biệt giữa Đông Đế và Huyền Đế. Đông Đế bảo thủ, khống chế dục mạnh, nếu không khống chế được thì xóa sạch mọi dấu vết. Còn Huyền Đế thì trọng tình nghĩa, dù Khai Hoàng suy tàn, thời đại Khai Hoàng biến mất, thì gã vẫn lưu giữ tượng Khai Hoàng lại, thậm chí trong Bắc Cực Thiên vẫn còn nhiều đệ tử tu luyện kiếm đạo. Trong thời đại Khai Hoàng, kiếm đạo, một loại hậu thiên đại đạo, đã được đẩy lên đỉnh cao, thuộc về biến pháp. Ngoài kiếm đạo, trận pháp, rèn đúc, đao đạo, nhiều hậu thiên đại đạo khác cũng phát triển mạnh mẽ trong thời đại Khai Hoàng. Có thể nói, thời đại Khai Hoàng là thời kỳ hậu thiên đại đạo bùng nổ, tranh hùng với tiên thiên đại đạo. Huyền đế tinh thông trận pháp, thuật số, cho thấy gã không bài xích hậu thiên đại đạo, chỉ là thiên phú tiên thiên có hạn, không thể đưa hai loại hậu thiên đại đạo này lên đỉnh cao. Họ tiếp tục đi tới, từng mục thấy càng nhiều di tích Khai Hoàng để lại, luận kiếm đài, tẩy kiếm trì, thiên địa kỳ cục do Yên Vân Hệ lưu lại, cùng huyền vũ lục hợp kinh bích của đế Dịch Nguyệt. Khai Hoàng và huyền vũ đế quan hệ tốt vậy, sao lại cho mượn Bát Đế thần binh để diệt thời đại Khai Hoàng? Từng mục hỏi, huyền đế mới đáp. Xu thế phát triển mà, bất đắc dĩ mà thôi. Lúc đó ta nghĩ nếu thời đại Khai Hoàng có thể kéo dài 300.000 năm như thời Thượng Hoàng, để hậu thiên đại đạo khắc sâu vào hư không, thì chư thần thời Khai Hoàng sẽ từ hậu thiên hóa thành tiên thiên, trở thành cổ thần mới, từ đó chống lại thiên đình. Từng một chấn động, hóa ra cổ thần thời đó nuôi dưỡng thời đại Khai Hoàng, mục đích là tạo ra một nhóm cổ thần mới. Đến lúc đó, lợi ích Khai Hoàng sẽ hòa là một với cổ thần chúng ta, họ trở thành cổ thần mới, chúng ta có thể hợp lực tiêu diệt thiên đình, Khai Hoàng sẽ trở thành vị thiên đế cổ thần mới. Dù không có 300.000 năm, chỉ cần 100.000 năm, thời đại Khai Hoàng cũng đủ tự lập, chia thiên hạ với thiên đình, khiến họ không dám động đến cổ thần. Nhưng mà không ngờ rằng thiên đình chỉ cho họ có 20.000 năm. Trước đại thế như vậy, chúng ta buộc phải thỏa hiệp, không thỏa hiệp chỉ có con đường chết mà. Gã bước lên giao đài, lắc đầu thở dài. Chỉ có 20.000 năm, còn Duyên Khang 800 năm. Từng mục theo sau, do dự hỏi. Huyền đế nè, có một điều không biết là nên nói hay không nữa. Quan hệ giữa ngài và vũ đế dường như không mấy hòa hợp. Vì sao vậy? Ngươi cũng nhận ra rồi sao? Huyền đế thở dài. Ta và vũ đế vốn đều là thần linh sinh ra từ thiên hà. Mỗi người cai quản một đoạn sông, không liên quan gì nhau cả. Vì sao khi cổ thần sinh ra nhiều hơn, thực lực hai ta yếu hơn Thanh Long, đế hậu một chút, nhưng mà hợp lực lại thì mạnh hơn bọn họ. Gã dẫn Tượng Mục đi qua giao trì, chỉ thấy Huyền Vũ Thiên Cung giao trì cũng bị chia đôi. Huyền Vũ Thiên Cung nhỏ hơn thiên đình nhiều, đi tiếp sẽ tới Trảm Thần Đài. Tượng Mục nhìn thấy sắc mặt kỳ lạ, Trảm Thần Đài này cũng bị chẻ làm đôi. Ngay cả hai thanh trảm thần huyền đao trên đài cũng bị tách rời, chỉ còn lại có một luồng sát khí đỏ tươi. Huyền đế nói, chúng ta vừa để tự vệ, vừa vì địa vị nên hợp nhất lại, nên người đời gọi ta là Bát Đế Huyền Vũ. Nhưng mà sau này mới phát hiện tính tình không hợp, 3 ngày đánh trận nhỏ, 5 ngày đánh trận lớn, không thể sống chung. Thêm vào đó, trong tứ đế, Bát Đế Huyền Vũ chúng ta là mạnh nhất, nên có kẻ châm ngồi. Cuối cùng nhân thời Long Hán phân chia, chúng ta cũng chia tay luôn. Lúc đó yêu phụ còn gào lên muốn cắt đứt cả đứa con làm đôi nữa, chia đôi. May là lúc đó U Minh phạm lỗi bị trấn áp, không thì thực sự bị chia đôi rồi. Về sau con trai do ta quản, con gái do nàng quản, lâu dần Bắc Cực Thiên chia thành ra như vậy. Từng một mặt mày nhăn nhó, hai vợ chồng này đều là cái loại ngoan cố, đến cả con chung mà cũng muốn chia đôi nữa. Huyền đế nói tiếp, yêu phụ không chịu khuất phục ta, ta cũng không chịu khuất phục nàng. Mấy năm gần đây chia rồi hợp, cũng quen rồi. Hết tập 226 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.